Vô tình, Hàn Văn cười lớn một tràng dài, gật gật đầu, nói rất hay, tôi chính là không muốn cho cô sự to do đấy. Cái tôi muốn chính là cưỡng ép cô bên cạnh mình, mãi mãi, nói rồi, Hàn Văn bóp mạnh cằm cô, cường bạo hôn lên bờ môi của cô gái. Sau đó, xé toạc chiếc váy mỏng manh trên người Trần Thiên Kiều. Đẩy ngã cô xuống giường, không một lời báo trước, không có màn dạo đầu ông nhu, cứ như vậy mà mạnh mẽ tiến vào. Trần Thiên Kiều đau đớn cắn môi đến bật máu, nguyên ngày hôm đó đều là hoan ái tiếp nối hoan ái. Mà cô cũng không phản kháng, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Bởi vì cơ thể hay trái tim sớm đã héo mòn đến mục giữa. Sáng hôm sau, Hàn Văn tham luyến ôm cô vào lòng, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt từ trên người cô gái. Anh nhỏ giọng thì thầm, hãy cho anh thời gian thêm một ngày, được không? Được, cô mệt mỏi đồng ý còn. Tiếp, cách chương.